Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 494, quái vật. Cùng tiến lên, gầm lên giận dữ, trong chốc lát, mười mấy tên thiên tài từ chung quanh phòng ốc lao ra. Giang Đồng Đồng hai mắt tỏa ánh sáng, nói, hoa, đều là tích phân A, quá tốt, mưa gió chiến đao. Thức thứ ba, long trời lỡ đất, Giang Đồng Đồng khua tay tay phía trên phong vân chiến đao. Chợt trái, chợt phải, chợt phía trên, chợt dưới, tại một phần ngàn dây bên trong vung ra 81 đao. Chung quanh nguyên khí lăn lộn, gió dục mây vần, phảng phất, toàn bộ thiên địa đều muốn bị xoay chuyển tới. Đây chính là long trời lỡ đất. Hô hô hô. Từng đạo gió mạnh gào thét, Giang Đồng Đồng chung quanh cuồng phong loạn vũ, sao trên địa cầu cấp 12 bão còn muốn cuồng bão. Trong cuồng phong còn ẩn giấu đi vô số không gian phong nhận. Đây là phong bản nguyên pháp tắc cùng không gian bản nguyên pháp tắc đem kết hợp mạnh đại sát chiêu. Hiu hiu hiu, từng đạo không gian phong nhận theo các thiên tài trên thân xẹt qua. Vạch ra từng đạo vết máu, máu tươi phun ra ngoài. Cái này, một thiên tài dùng không dám tin ánh mắt nhìn lấy Giang Đồng Đồng. Đây là hàng tinh cấp võ giả sao? Quá mạnh, vậy mà có thể quét ngang hàng tinh cấp thiên tài võ giả. Đây là cái gì thực lực? Lại nói, Giang Đồng Đồng mưa gió chiến đao, Đường Yên Nhiên huyền thủy nhuyễn kiếm, La Phong diễn thần binh. Đều là ngang cấp vũ khí, uy năng cực mạnh, nếu như trưởng khống đệ nhất trọng, có thể đồng giai vô địch, nắm giữ tầng thứ hai, có thể khinh thường cùng giai thiên tài, nếu như nắm giữ tầng thứ ba, có thể dễ dàng vượt cấp khiêu chiến. Nguyên bản, Giang Đồng Đồng mượn dùng vận mệnh chi lực lĩnh hội mưa gió chiến trong đao bí văn, đã hoàn toàn nắm giữ tầng thứ hai. Tầng thứ ba cũng sắp nắm giữ, làm Giang Đồng Đồng tiến vào sơ tuyển trận đấu về sau. Trải qua đại lượng chiến đấu, rốt cục nắm giữ mưa gió chiến đao tầng thứ ba bí văn. Lấy Giang Đồng Đồng thực lực bây giờ, dù cho không dùng vận mệnh chi lực, cũng có thể chiến thắng vũ trụ cấp võ giả. Giang Đồng Đồng thi triển một thức đao pháp, long trời lỡ đất, vẻn vẹn mười mấy giây. Thì liền chạm mấy chục vị thiên tài võ giả, để quan chiến thiên tài chấn kinh, cũng không dám nữa dị động. Thật đáng sợ, nàng giết chúng ta những thiên tài này, thật giống như giết gà một dạng. Ta cảm giác, so giết gà thoải mái hơn. Giang Đồng Đồng tay cầm mưa gió chiến đao, mũi đao đỉnh trên mặt đất, một máu tươi theo thân đao chảy xuống, thấm xuống mặt đất. Làm cho lòng người bên trong phát lạnh, Giang Đồng Đồng hướng chung quanh quét mắt một vòng, nói, cặp có ai? Đi, một thiên tài xoay người rời đi, Giang Đồng Đồng cảm giác được không gian ba động, tùy ý vung ra một đao kia, ẩn chứa không gian pháp tắc, phảng phất, đao văn siêu việt không gian, nhất đao chạm bên trong cái kia muốn chạy trốn thiên tài. Vị thiên tài kia thân thể dừng lại, sau đó, toàn bộ thân thể từ giữa đó tách ra, hóa thành hai nửa, thẳng tắp hướng, về, sau ngược lại, ếch, chúng người không lời, một thiên tài đứng tại 68 tầng cao ốc mái nhà. Cả giận nói, ma nữ, ngươi không thể quá phận, Giang Đồng Đồng căn bản không nói lời nào, lại vung ra một đao, đao văn dài trăm trượng. Bao quát mấy trượng, to lớn đao văn chém trúng lời mới vừa nói người. Sau đó, đem một tòa 68 tầng cao cao ốc chém thành hai đoạn. Cái này, đáng sợ đao pháp, mọi người đều biết, hư nghĩ vũ trụ vì thuận tiện hàng tinh cấp võ giả chiến đấu. Đem toàn bộ trận đấu khu vực đồ vật đều cường hóa đến cấp 9. Nói cách khác, cho dù là hàng tinh cấp võ giả, cũng rất khó phá xấu trận đấu khu vực phòng ốc cùng đồ vật. Thế mà, Giang Đồng Đồng cứ như vậy nhẹ nhàng vung một chút đao, liền trực tiếp đem một tòa 68 tầng cao cao ốc chém thành hai đoạn. Phần này thực lực khiến người ta sợ hãi. Hỏa nhân nhìn xa xa Giang Đồng Đồng, hắn toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, không biết là nam hay nữ. Cuồng Lôi cũng nhìn xa xa Giang Đồng Đồng, làm hắn nhìn đến Giang Đồng Đồng nhất đao chảm đoạn một tòa cao ốc về sau, quay đầu rời đi, buồn bực nói, tòa thành thị này không có cách nào ngốc. Giang Đồng Đồng cảm giác được lôi điện ba động, hướng Cuồng Lôi phương hướng nhìn một chút, nói, Cuồng Lôi, ta nghe nói qua ngươi, ngươi là cái này nội thành đệ nhất cao thủ, có dám hay không đánh với ta một trận? Cuồng Lôi cười theo, nói, ma nữ, cách trận đấu kết thúc còn có 10 ngày qua, như vậy đi, chờ ta đem tích phân tiếp cận đầy đủ, lại đánh với ngươi một trận. Hắn sau khi nói xong, tâm lý phiền muộn không gì so sánh được. Cái này cái nào là chiến đấu a? Cũng là đưa tích phân. Chờ ta mở cách tòa thành thị này, liền rốt cuộc không trở lại. Giang Đồng Đồng nói, ta hiện tại vô cùng thiếu tích phân. Cuồng Lôi không nói hai lời, hóa thành một tia chớp, hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn thiên tài nhìn đến Cuồng Lôi động tác về sau, đều mắt trợn tròn. Cái này chạy, hỏa nhân nhìn thấy Cuồng Lôi bỏ chạy, hắn cũng hóa thành một đám lửa. Hỏa diễm đột nhiên bạo liệt, đây chính là lửa bản nguyên pháp tắc bạo liệt ảo nghĩa. Hỏa diễm bạo liệt trong nháy mắt, có thể sinh ra cực kỳ cuồng bạo lực lượng, để hỏa nhân tốc độ gia tăng mấy lần. Giang Đồng Đồng cả giận nói, nhìn ngươi chạy chỗ nào, thế mà, hai vị này thiên tài cùng hắn thiên tài khác biệt, hai người chỉ so với Giang Đồng Đồng kém một đường, lại thêm hai người sử dụng liều mạng tuyệt chiêu, chạy trốn tốc độ thật nhanh, rơi vào đường cùng, Giang Đồng Đồng chỉ có thể truy bên trong một cái. Lần này, Cuồng Lôi phiền muộn, thầm nghĩ, nữ nhân này, làm sao không truy hỏa người, thì truy ta à. Lúc này, tốc độ của hắn đã đạt đến cực hạn, không cách nào lại tăng tốc, chỉ có thể nhìn Giang Đồng Đồng càng đuổi càng gần. Cuồng Lôi phiền muộn nghĩ đến, ta ghét nhất không gian pháp tắc. Giang Đồng Đồng chẳng những lĩnh ngộ không gian bản nguyên pháp tắc, còn lĩnh ngộ phong bản nguyên pháp tắc, vô luận là phong bản nguyên pháp tắc, vẫn là không gian bản nguyên pháp tắc, đều đối tốc độ có bổ trợ. Bởi vậy, Giang Đồng Đồng tốc độ thật nhanh, làm Giang Đồng Đồng cách Cuồng Lôi ngàn mét xa thời điểm, lại vung ra một đao, chính là vừa mới thi triển mưa gió đao pháp, cũng là mưa gió chiến đao tầng thứ hai đao văn, mưa gió chảm. Cuồng Lôi phiền muộn, lại là một chiêu này, mưa gió chảm, ẩn chứa phong hòa không gian pháp tắc, mang theo một tia giam cầm hiệu quả, lại, tốc cực nhanh, uy năng cực mạnh, tránh cũng không thể tránh. Cuồng Lôi thân thể dừng một chút, nói, Lôi Thuẫn, đây là Cuồng Lôi lĩnh ngộ phòng ngự mạnh nhất, lấy lôi hệ bản nguyên pháp tắc bao vây lấy thân thể, để cho mình dung nhập vào lôi nguyên bên trong, tại chung quanh thân thể hình thành phòng ngự mạnh nhất thuẫn. 333, mưa gió chảm đao văn chém tới Cuồng Lôi trên thân. Cuồng Lôi có thể nghe đến giòn nhẹ vỡ tan thân thể. Trong lòng của hắn cuồng mắng, thật không nghĩ tới, nàng đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ sâu như vậy. Ấn lão sư lại nói, lấy nàng hiện tại lĩnh ngộ trình độ, có thể được đến không gian bản nguyên thừa nhận. Suy nghĩ một chút, hàng tinh cấp võ giả liền có thể được đến bản nguyên pháp tắc thừa nhận. Đây là đáng sợ cỡ nào thiên phú a? Lúc này, Giang Đồng Đồng cách Cuồng Lôi vẻn vẹn 100 mét, nàng lại chém ra một đao, mưa gió chiến đao thức thứ hai, mưa gió chảm, đi chết đi. Cuồng Lôi đều không muốn chống cự, trơ mắt nhìn lấy mình bị chém giết. Hắn trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, lấy nàng thực lực, nhất định có thể tiến vào toàn vũ trụ trước 1000 tên đi. Hỏa nhân gặp Giang Đồng Đồng đuổi theo cuồng lôi về sau, buông lỏng một hơi, thầm nghĩ, vận khí ta không tệ, cuối cùng là đào tẩu. Giang Đồng Đồng hơ lửa người đào tẩu phương hướng nhìn một chút, có chút bực mình nói, những thiên tài này, một cái so một cái chạy nhanh. Giang Đồng Đồng đổi một cái phương hướng, lại tiến về hắn nội thành. Cuồng lôi cùng hỏa nhân xưng bá 71 nội thành. Trong thành khu thiên tài gặp cuồng lôi bị giết, hỏa nhân trốn xa, Giang Đồng Đồng rời đi, đều buông lỏng một hơi. Giang Đồng Đồng chém giết cuồng lôi về sau, tích phân lần nữa tăng vọt, xếp tới hơn 5.000 tên. Sông 10.000 dặm nhìn đến tỷ tỷ mình tích phân về sau, kinh hỉ nói, cha, mẹ, tỷ tỷ tích phân lại tăng, hiện tại là 5.300 tên. Ha ha ha, Giang phụ cười to lên, lộ ra vô cùng vui vẻ. Giang Đồng Đồng ngoi đầu lên về sau. Ngay sau đó, Đường Yên Nhiên, La Phong, Hồng, Lôi Thần mấy người cũng bắt đầu ngoi đầu lên. Tất cả mọi người bị các phương thế lực chú ý. Lúc này, lấy Hắc Long Sơn Đế Quốc Hoàng tộc vui vẻ nhất. Hắc Long Sơn Đế Quốc khai quốc Hoàng đế một mực mang theo nụ cười. Tốt, tốt, tốt. Hắc Long Sơn Đế Quốc Hoàng đế hô lên ba chữ tốt. Lại cảm thán nói, những năm qua, chúng ta Hắc Long Sơn Đế Quốc căn bản lấy không được thứ tự. Lần này, lại có 5 người tiến vào trước 10.000 tên. Quá tốt, một cái cô gái xinh đẹp. Nói, bệ hạ, Giang Đồng Đồng bài danh lại tiến lên. Xếp tới 4.700 tên. Một cái lão thần nói, bệ hạ, là phong tích phần đột nhiên tăng vọt. Đã xếp tới 1.000 tên. Ha ha ha, Hắc Long Sơn Hoàng lần nữa cười to. Thời gian chậm rãi trôi qua. Giang Đồng Đồng, La Phong, Đường Yên Nhiên, Hồng, Lôi Thần mấy người thứ tự không ngừng tăng lên. Làm trận đấu tiến hành đến 20 ngày, Giang Đồng Đồng tiến vào 100 người đứng đầu. Về sau, Đường Yên Nhiên cũng tiến vào 100 người đứng đầu. Ngay sau đó, La Phong cũng xông vào 100 người đứng đầu. Hồng cùng Lôi Thần cuối cùng kém hơn một đường. Dương An không có truyền hai người đặc thù công pháp, bọn họ cũng không có giống La Phong như thế đoạt xá kim giác cự thú, cho nên hai người chỉ có tiến nhập 500 người đứng đầu. Hồng xếp tại 472 tên, Lôi Thần tại 480 tên. Hắc Long Sơn Đế Quốc Hoàng tộc một mực tại chú ý Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người. Làm đế quốc hoàng đế nghe đến ba người đều tiến vào 100 người đứng đầu về sau, một chút thì đứng lên, lần nữa phát ra cởi mở tiếng cười. Làm trận đấu tiến hành đến 26 ngày, Dương An đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, thầm nghĩ, đã tham gia, cũng không thể để thành tích quá kém. Ân, ta thì không làm khó đoạt cái đệ nhất đi. Dương An chỗ nội thành đã không đến 1.000 người. Hôm nay, có thể còn sống sót người đều là đỉnh cấp thiên tài. Mỗi một cái đều nắm giữ lĩnh vực. Lại, đối bản nguyên pháp tắc có vô cùng sâu lĩnh ngộ. Từng cái đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Có thể nói như vậy, những thiên tài này tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, có thể dễ dàng giết chết vũ trụ cấp võ giả. Cái này chính là thiên tài. Đối với thiên tài tới nói, vượt cấp khiêu chiến giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Dương An lộ ra thân ảnh hiện ra, đem đứng ở bên cạnh hắn thiên tài giật mình, nói, ta đi, làm sao còn có một người. Hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, cảm giác mình cổ truyền đến một chút hơi lạnh, ngay sau đó, mất đi ý tứ, đợi hắn rời đi hư nghĩ vũ trụ, chửi lên. Ta vậy mà lại gặp phải một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Một cái, Dương An nhẹ nhàng phun ra một con số. Cùng lúc đó, Dương An điểm số hướng về phía trước nhảy vọt một bước dài. Trực tiếp tiến vào trước 10.000 tên. Dương An nhìn một chút chính mình điểm số. Nói, quả là thế. Càng đến hậu kỳ, kiếm lời tích phân càng dễ dàng. Nếu để cho hắn thiên tài nghe đến, khẳng định sẽ phiền muộn đến thổ huyết. Đối với hắn thiên tài tới nói, càng đến hậu kỳ, tích phân càng khó đến. Bởi vì, có thể tại trận đấu trong thế giới sống đến sau cùng người. Thực lực đều mạnh phi thường, chạy trốn năng lực cũng phi thường cao minh, rất khó giết chết. Hai cái, Dương An phun ra một con số. Ngay sau đó, hắn thi triển xúc địa thành thốn tiên thuật. Phía bên trái một bên bước ra một bước, tùy ý vung ra một đạo kiếm chỉ. Ba cái, bốn cái, ngoặc kép chấm chấm, 100 cái, làm Dương An giết tới 100 cái lúc. 33 số nội thành thiên tài rốt cục bị kinh động. Trời ạ, chúng ta cái này nội thành còn có một cái quái vật. Đúng, thì là quái vật, tại trận đấu trong thế giới, mọi người cũng không biết lẫn nhau tên, chỉ có thể cho đối phương lấy một cái chuẩn xác xưng hào. Như, Giang Đồng Đồng là ma nữ, Đường Yên Nhiên là thiên ti kiếm, La Phong là người điên. Nhung Quân là dã nhân, Dương An liền chạm trăm người về sau, được người xưng là quái vật, bởi vì Dương An tại trước 26 ngày đều không có xuất thủ. Mà lại, hắn thiên tài căn bản phát hiện không hắn, thẳng đến ngày thứ 26, Dương An đột nhiên xuất thủ, cái gì cũng không nói lời nào, gặp người thì giết, có thơ vân, 10 bước giết một người. Ngàn dặm không lưu dấu chân, 33 số nội thành đệ nhất cao thủ, Hỏa Điểu, nhìn xa xa Dương An, nói, huynh đệ, ta nói cho tốt, lại đợi ta 2 ngày, chờ ta lại tiếp cận điểm tích lũy, chúng ta tái chiến, hưu. Dương An thân hình lóe lên, lại là xúc địa thành thốn tiên thuật, vẻn vẹn một bước, Dương An liền đi đến Hỏa Điểu bên người. Lại là một chỉ điểm ra, Hỏa Điểu trên trán xuất hiện một cái đạm mạc chỉ ấn. Sau đó, ngã xuống đất bỏ mình. Đây là cái gì pháp tác? Hắn lĩnh ngộ là cái gì pháp tác? Tựa như là không gian pháp tác. Không đúng, hẳn là phong bản nguyên pháp tác. Mọi người nghị luận một hồi, ào ào lộ ra kinh sợ. Dương An một bước kia, cái kia nhất chỉ. Vậy mà ẩn chứa 8 loại bản nguyên pháp tắc. Quái vật, một vị nào đó thiên tài phun ra 2 chữ. Lần này, quái vật 2 chữ bị Dương An ngồi vững. Chúng thiên tài nghĩ, cũng chỉ có quái vật mới có thể đồng thời lĩnh ngộ 8 loại bản nguyên pháp tắc. 33 nội thành thiên tài vô cùng phiền muộn, vô cùng nén giận. Chúng ta cái này nội thành tại sao có thể có một cái quái vật? Nào đó thiên tài nhìn đến Dương An bóng người, vội vàng nói, huynh đệ, ta tích phân không nhiều, bỏ qua cho ta đi. Hưu, lại là một đạo kiếm chỉ, vị này thiên tài bị một chỉ điểm sát, làm hắn rời đi hư nghĩ vũ trụ về sau. Mắng to, quái vật, ngươi chính là một cái quái vật. Sau một tiếng, 33 số nội thành biến thành tử thành. Trong thành khu thiên tài bị Dương An chảm tuyệt. Cùng lúc đó, Dương An bài danh cũng thuận lợi tiến vào 100 người đứng đầu. Tiến vào các phương thế lực trong mắt, Lam Lạc nhìn đến Dương An tên về sau, sững sờ một chút, thầm nghĩ, là hắn. Ngay sau đó, hắn lắc đầu, thầm nghĩ, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Hắn thực lực mạnh như vậy, làm sao có thể tham gia đỉnh phong thiên tài chiến. Một ngày sau đó, Dương An quét ngang 2 cái nội thành, để 2 cái nội thành hóa thành tử thành. Đồng thời, hắn thuận lợi đoạt được danh hiệu đệ nhất, mà lại, sau người thứ 2 thêm ra gấp đôi tích phân. Lần này, liền Càn Vu vũ trụ quốc chủ đều bị kinh động. Một tên bất hủ thần linh đứng tại Càn Vu quốc chủ trước người, cung kính nói, quốc chủ, Hắc Long Sơn tinh vực xuất hiện một cái vô cùng yêu nghiệt thiên tài. Ô, Càn Vu quốc chủ đạm mạc ứng một tiếng, hắn đã sống ức vạn kỷ nguyên, là vô cùng ngủ lão vũ trụ tôn giả. cái dạng gì thiên tài chưa thấy qua. Bất Hủ thần linh cúi đầu, báo cáo, quốc chủ, vị kia gọi Dương An thiên tài vô cùng yêu nghiệt. Trước 26 ngày, hắn vẫn ngồi như vậy bất động, người khác cũng không phát hiện được hắn. Thẳng đến ngày thứ 26, hắn đột nhiên xuất thủ, liền chạm thiên tài, gần một giờ, liền đem một cái nội thành thiên tài chạm tuyệt. Càn Vô Quốc chủ động dung. Hắn nghĩ tới một cái vô cùng yêu nghiệt tên Khoa Đế. Năm đó, Khoa Đế cũng đoạt được một lần kia đỉnh phong thiên tài chiến hạng nhất. Về sau, Khoa Đế liên tiếp xông qua Thông Thiên Sơn, lấy cấp giới chủ tu vi, nghịch thiên chém giết Phong Vương cấp Bất Hủ thần linh, để dị tộc chấn kinh, không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn chém giết. Càn Vu Quốc chủ nói, chẳng lẽ ta Càn Vu Vũ Trụ Quốc cũng muốn ra một cái Khoa Đế như thế thiên tài? Ngay sau đó, hắn vui vẻ nói, nhanh, mau đưa hắn tư liệu đưa cho ta nhìn. Ta muốn hắn tất cả tư liệu, còn có video chiến đấu, chiến trường văn học. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.